Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt anh buồn tha thiết. Ông trời đúng là đang đùa nghịch với anh mà. Muốn kéo nó lại, ôm nó vào lòng rồi nói anh xin lỗi. Nhưng mà Mai không muốn anh đi. Cô trong trái tim anh đã chiến thắng nó rồi. Bây giờ anh chỉ luyến tiếc thôi. Tại sao anh lại làm đau nó? Giá như thời gian quay ngược lại, để cuộc hôn nhân không xảy ra, để tình cảm hai người không được phép yêu nhau, để cho nó đừng làm anh xót xa, để anh không làm tổn thương nó, trái tim anh đã quá tải rồi, phải tạm để nó hoặc là Mai vào USB mà thôi. Ai sẽ là người phải cất trong USB của trái tim anh đây? Nó hay là Mai? Trên ban công sân thượng, Mina, tao xin lỗi, lẽ ra tao nên ngăn cản mày, không cho mày vào bệnh viện để... Không sao, tao cũng chỉ là đến thăm Mai thôi mà. Thật chứ? Tao thấy mày nhìn hắn ta có vẻ buồn lắm cơ mà. Làm gì có, mày điên rồi. Tao không điên, tao hiểu mày quá mà. Mày là bạn tao mà, sao giấu được tao? Nói đi, mày yêu Ken đúng chứ? Tao không biết, chắc vậy. Cái con này kể cả yêu hay không mà cũng không biết. Có ai như mày không? Tao cũng không xác định được. Có lẽ tao đã yêu rồi. Nè, thế ở bên Ken mày có thấy hạnh phúc không? Có. Lúc thấy Ken cười mày có thấy vui không? Có. Xa Ken mày có sợ không? Có cảm giác bất an và muốn ở gần Ken không? Có. Con ngốc này, thế là yêu rồi đó. Vậy sao? Lúc nãy cảnh tượng đó mày buồn lắm đúng không? Nói thật cho tao nghe đi. Buồn gì chứ? Lúc đó chỉ là do Ken an ủi tinh thần Mai thôi. Mày cũng biết, một bệnh nhân muốn tỉnh lại nhanh chóng thì cũng cần phải có sự động viên nào đó chứ. Động viên mà cách hôn à? Mày không cảm thấy tức sao? Tao... Mày muốn khóc thì cứ nói ra, đừng cứ suốt ngày cười để che giấu nỗi đau nữa, như còn ngốc vậy. Tao... Sao tao lại không buồn chứ? Đôi môi đã từng hôn tao, giờ lại đi hôn người con gái khác. Sao tao lại không buồn chứ? Nó òa khóc to lên, Gum ôm nó vào lòng, để cho nó ướt đẫm vai cô. Nhìn con bạn thân của mình bị như thế, cô cũng buồn lây. Khổ cho mày rồi, mày cứ khóc đi, xả hết ra đi. Ánh nắng chiều tàn cũng đã tắt hẳn, mặt trời dần xuống núi, một mặt trăng ấm áp lại nhô lên, ngự trị một màn đêm u tối. 8 giờ rồi mà nước mắt nó vẫn chưa ngừng rơi. Đôi lúc nó nghĩ, có phải như thế nó sai không? Anh vẫn chưa ngỏ lời với nó mà, chắc gì anh yêu nó chỉ là yêu đơn phương thôi, không có quyền ghen tức về việc đó, đúng không? Thôi, ở bệnh viện cũng lâu rồi, tao với mày về đi Min. Khoan đã, trời đã tối rồi, chắc Mai cũng... Mày im đi, đừng hiền như vậy nữa, đừng nghĩ đến cái con nhỏ chanh chua như vậy nữa. Nó là con láo toét, nó như vậy là đáng đời nó lắm rồi, như thế là còn nhẹ. Tao mà là tên tài xế lúc đó, tao tông thật mạnh cho nó tử vong tại chỗ luôn. Mày im đi, nhỏ tiếng lại một xíu, đang ở hành lang bệnh viện đấy. Dù gì thì... Thôi đi, cứ để nó bị vậy, dù gì thì cũng có Ken chăm sóc nó rồi, mày lo gì nữa chứ? Nó gây bao nhiêu tội lỗi, giờ bị vậy cũng đáng. May cho nó là chỉ bị thương ở đầu, còn chưa chịu chết. Thôi mà, cùng lắm là về nhà, mày đừng có nói nữa, tội nghiệp Mai lắm. Cô vừa nói gì? Bỗng Ken từ đâu tiến lại phía nó vào Gum, hẳn giọng lên tiếng. Tôi có nói sai sao? Nó không chết là may rồi, chứ chảnh chọe như nó, sống ở đời như vậy. Chật đất! Thả anh đi mà lo cho Min này, vừa hiền, vừa dễ thương, lại không đòi hỏi nhiều, không phải rất tốt sao, còn... Chát! Ken tức giận, tát vào má của Gum. Vẻ mặt của anh bây giờ nhìn không khác nào là một con ác quỷ cả. Ác quỷ đã hiện hình rồi và Gum đã chọc điên cơn tức giận của ác quỷ. Ai cho cô nói Mai như vậy chứ? Cô nên sửa lại thói ăn nói của mình đi. Còn Min, tôi và cô ta không hề có quan hệ gì hết, chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo mà thôi, nhanh chóng sẽ kết thúc thôi. Cái gì chứ? Anh vừa mới nói gì vậy? Anh không còn tin vào mình được nữa rồi, chính anh đã nói ra những lời đó, lỡ làm cho nó tổn thương nữa rồi. Tại sao anh lại nói những lời như thế chứ? Chết rồi. Nó lại tổn thương nữa rồi. Min, tôi xin... Không sao, tôi cũng hiểu được mà. Cuộc hôn nhân này trước giờ chỉ là do tôi đơn phương mà thôi. Đối với anh, nó chẳng quan trọng gì cả. Anh thật ra chỉ cần nói với ba mẹ anh, cuộc hôn nhân sẽ lập tức bị hủy bỏ liền mà. Nếu anh thấy tôi có vẻ chướng mắt, tôi sẽ lập tức dọn đi. Tôi không muốn làm vật cản đường anh đâu. Nếu anh nói không thích, anh cứ nói đi, không sao đâu. Trước giờ tôi luôn là kẻ vô dụng, ai nhìn cũng ghét. Anh không thích tôi là đương nhiên. Min, mày đang nói cái gì thế? Gì mà không thích mày chứ? Tao thích mày mà, ai cũng bên mày mà, còn có tao, Bun, Quân nữa cơ mà. Mày quên tụi tao rồi sao? Min, tôi không có ý đó mà, tôi chỉ lỡ miệng thôi. Không phải lỡ miệng à nha, tôi biết mà. Thường thì đó là lời nói từ trái tim bộc xuất. Tiếc cho tôi, từ trái tim không phải là lời yêu thương. Cô, đừng như thế nữa, tôi... Anh im đi. Cái tát hôm nay, tôi nhớ, còn nhớ rõ hơn về việc chuyện anh đã làm tổn thương Min của tôi. Nhớ đó, anh đã đánh mất Min rồi. Nó và Cung cùng nhau rời khỏi bệnh viện đó. Nước mắt nó rơi từng giọt ướt đẫm cả gương mặt bé xinh. Còn Cung, cô tức giận lắm, không tức vì cái tát của anh, mà tức vì anh làm nó tổn thương. Trên chiếc xe, hai người con gái, hai tâm trạng buồn bực khác nhau. Màn đêm hôm nay ngập tràn trong nước mắt của tình yêu. 23 giờ, sân sau của bệnh viện. Ánh trăng tròn sáng rọi khắp sân. Bóng dáng của một người con trai mệt mỏi in hình xuống mặt đất, in xuống bụi hoa tulip thơm ngát. Làm như vậy là đúng hay là sai? Hắn tự hỏi chính bản thân mình, lâu lâu liền hơi nhăn mày. Ai làm ơn nói đi. Tôi nên chọn ai đây hả? Hắn gào lên, đôi mắt hướng nhìn bầu trời đầy sao. Mai hướng đôi mắt ra cửa sổ, nhìn bóng dáng hắn ngồi trên ghế đá, bờ vai khẽ run. Hắn khóc sao? Cô chưa từng thấy hắn khóc, từ khi quen cô, cho đến khi chia tay cô. Khóc sao? Vì nó ư? Nhìn những vết thương trên người đang dần bị mở đi vì mạo vẽ, chiếc kim chuyển nước bị dán vào và nghĩ lại số tiền mua chuộc bác sĩ, đôi mắt cô thoáng buồn. Cô có nên dừng lại hay không? Tất cả là vì hiện giờ cô chưa muốn chết, cô rất cần tiền. Cạch! Đang suy nghĩ mông lung, bỗng tiếng cửa làm cô giật mình quay lại. Sao rồi? Cô em yêu dấu của chị. Chị! Hồng Anh bước vào, mái tóc hai lai đỏ xõa ngang lưng uốn xoăn, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ. Hồng Anh, chị, em... Sao nào? Hồng Anh nhìn những bông hoa hồng đang nở rộ, khóe môi khẽ nhếch lên, Hồng Mai khẽ run người. Sao vậy? Em lạnh sao? Bước tới gần đứa em của mình, đôi mắt Hồng Anh dần dần lạnh hơn. Hồng Mai sợ hãi lùi sát tường. Hồng Anh lấy từ trong bó hoa hồng ra một khẩu súng lục, khiến cho cô mặt trở nên trắng bệch, chĩa họng súng vào giữa trán đứa em gái. Hồng Anh nhếch môi. Hôm nay là ngày mấy? Dạ, 15 tháng 12. Được rồi. Ngày này, tháng này, năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Chị, ngày mai em sẽ đưa tiền cho chị mà, em hứa. Được thôi, nể tình chị em, tao sẽ cho mày ngày mai, nếu như không thì mày hiểu rồi đấy. Nói rồi, Hồng Anh bỏ đi, để lại Hồng Mai ngồi co ro trên chiếc giường bệnh. Tại biệt thự họ Trần, màn hình laptop sáng lọi, khắp cả căn phòng màu lam. Nó ngồi trên giường gõ chữ Min Stem Gum Frinky Stem. Tao không ngủ được Frinky, thôi nào cố gắng lên. Hắn ta chỉ là một tên không xứng đáng dành cho mày, Stem. Nhưng tao nhưng nhị cái môn, tao là tao nhịn lắm đấy, chứ không tao tát hắn xéo hàm. Cảm ơn mày nha Gum. Bạn mày nên tao biết mà. Ờ, buồn ngủ chưa? Một trận gan ni với tao. Ô dê, mà tao cũng không ngờ mày chơi đấy. Gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má, nó cười hạnh phúc. Được rồi, quên hắn, nó vẫn còn Gum, Bun và Quân mà. Vùi mình vào trong chăn bông ấm áp, nó cau mà cố gắng ngủ để quên đi hắn. Cho dù giờ đã là 5 giờ sáng, nó vẫn phải ngủ, ngủ để quên đi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút. Nó ngồi dậy, vào đầu. Không ngủ được nữa nhá. Bước ra ngoài ban công, nó nhắm mắt xua đi mệt mỏi. Gió lạnh cuốc vào người nó từng đợt. Nhưng liệu cơn gió ấy có lạnh như tim nó không? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó đi tới cầm lên nghe. Alo? Min à, ngủ chưa? Gum, Tao không ngủ được. Nè, ngày mai là năm mới rồi đấy. Hay hôm nay mình đi qua Nhật chơi đi, ngắm pháo hoa ở đó. Đi hai đứa sao? Không, tao rủ thêm Buôn và Quân. Nó khẽ phì cười, thấy trai đẹp là tươm tướp. Gùm đầu dây bên kia nghe tiếng cười của nó liền nhăn mặt. Cười gì hả? Không có gì. Nói mau. Thì mày thấy trai là tươm tướp. À thôi, tao đi đặt vé đây, bye bye. Nó vội vàng cúp máy trước khi nghe trận nồi đình của Gùm. 7:30, mời hành khách có chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nhật Bản, ba la ba la. Đi thôi, yay! Hai chàng trai nhà ta, một chàng tay cầm chiếc ba lô hồng phấn và đeo chiếc ba lô xám, tay kia thì cầm cổ tay nàng mặc cho chiếc váy hai dây màu hồng nhẹ. Chiếc giày búp bê hồng đính nơi trắng, chàng kia thì lại đeo chiếc tai nghe đen và đeo ba lô xanh phấn, tay cầm ba lô đen, còn lại thì nắm tay nàng mặc chiếc áo khoác trắng, váy ngắn chưa tới đầu gối đen, giày bốt trắng. Quân! Nó xiết lấy tay anh luôn bảo vệ nó, ở bên nó khi nó cần, nó rất cảm kích anh nhé. Sao? Tôi ạ, à, không, không có gì. Anh chớp chớp mắt nhìn nó. Nó thật sự khiến người khác muốn bảo vệ. Sau khi lên máy bay, Buôn và Quân liền nhõng nhẽo không ngồi kế nhau với một lý do hết sức, chuối. Lý do hai chàng rất đẹp trai, ngồi kế nhau bị bù ai cứu, rồi nghĩ là bị gay nữa. Nó ngồi sát cửa sổ, nhìn mây, Quân ngồi kế bên, đeo chiếc tai nghe. Buôn, Gùm ngồi phía trên, Gùm cầm chiếc iPhone chơi game. Nói vậy chứ hai chàng làm sao mà tập trung được khi 12 con mắt của các nàng trên máy bay nhìn vào mình. Tokyo, Gùm vừa bước xuống máy bay là hét lên, làm Buôn tức muốn hộc máu. Cậu phải xách đồ thế này mà, không quan tâm tí nào mà lại quan tâm cái giá bàn. Ngay cả hai ba lô của Quân và nó đều giao cho Buôn. Quân bước xuống máy bay, bê nó trên tay, nó ngủ ngon lành trong tay Quân. Tối qua nó đâu có ngủ gì, bắt taxi về khách sạn. Khách sạn này là của nhà Quân, nên anh liền được ưu tiên phòng 4 người. Cất đồ xong, cả bọn liền rủ nhau đi dạo, vào các quán ăn, khu điện tử vân vân. Này, hình như Min lạ lạ đúng không? Tao cũng nghĩ như vậy. Buôn ghé tay Quân nói nhỏ, cả hai đều nhìn Min, Gùm liếc ra sau nhìn hai tên kia, rồi quay sang nhìn Min đang nghe nhạc. Min, Min! Gì? Gùm thật muốn đánh chết người con gái này nhá, cho dù là có bạn thân cô đi chăng nữa, thật ngốc mà, nó khó hiểu nhìn Gùm đang nghiến răng giận dữ, rồi bỗng nhiên, nó co mày dịnh vai Gùm, đầu đau như búa bổ. Min! Quân chạy tới, lo lắng cho nó, sắc mặt nó bỗng nhiên tái mét, tràn lấm tấm mồ hôi. Nó cau mày, sáng giờ nó bắt đầu mệt nhưng mà bây giờ thì nó ngất lịm. Quân vội vàng đỡ nó, bê nó ôm chặt trong lồng ngực. Đi tới bệnh viện mau lên. Buôn vội vàng hỏi người đi đường. Cho hỏi bệnh viện ở đâu? Hỏi bằng tiếng Nhật. Đi thẳng rồi đến ngã tư quẹo trái. Cảm ơn. Tại bệnh viện, bác sĩ đối thoại đều bằng tiếng Nhật. Đến trễ một chút là coi như rồi. Các cô cậu thật là bạn mình sốt mà cũng không biết. Ba la ba la ba la. Ông bác sĩ mặc áo blue trắng co mày giáo huấn cho Gùm. Buôn Quân một trận, làm cho ba người cực kỳ khó xử. Hơn 10 phút sau, cuối cùng ông mới cho họ về. Nhớ đấy, trong vòng 3 ngày không được đi ra nắng, có biến chứng gì thì phải tới, nghe rõ chưa? Vâng boss, cảm ơn. Cả ba cúi chào đầy nghiêm trang. Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ thì lại tới phòng nó đang nằm. Mở cửa bước vào nhìn nó đã tỉnh mà đang ngồi dậy, Quân liền đến gần. Ổn chưa? À rồi. Quân tối mặt rồi hét. Cô thật ngốc hết chỗ nói, sốt cũng không có nói một tiếng. Cô thật làm tụi này lo muốn chết. Nghe Quân nói, mắt nó ngấn nước. Quân liền giật mình, nghĩ rằng mình nói hơi lớn tiếng, nên áy náy xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nó khóc, khóc cho những người lo cho nó, khóc vì tình bạn và khóc vì sự quan tâm đặc biệt ấy. Gùm đứng kề đó cũng bật khóc, ôm chầm lấy nó. Quân tròn mắt nhìn, rồi ánh mắt anh đầy dịu dàng. 7:30 tối, xuất viện rồi đi coi phim, ăn xong, Gùm liền nói ra ý kiến, đang đi đang ngang qua tiệm bánh kimono. Nè, tí nữa có pháo hoa, mặc kimono đi. Hả? Hả gì? Gùm liếc mắt nhìn Buôn đang há hốc mồm, Buôn liền ngậm miệng. À cũng được, hay. 11:59, Hai chàng trai từ khi hai nàng mua kimono mặc tới giờ 5 tiếng vẫn say mê nhìn. Nó trong bộ kimono xanh nhạt, tóc búi cao, cùng trong bộ kimono hồng, tóc xõa lệch. Thật ra, có hơn 50 chàng trai đều say mê. Bùm! Wow! Nó vào cùng đều cười tươi rói nhìn pháo hoa, thật đẹp. Quân và Bun khẽ cười. Quân ngồi xuống kế đó. Min! Nó quay sang nhìn. Sao? Chụt! Quân hồn nhẹ má nó rồi cười, nó tròn mắt rồi đỏ bừng mặt quay đi. Anh nhìn rồi quay qua ngắm pháo hoa sáng rọi bầu trời đêm. Thật là vui quá đi mất. Sáng hôm sau, cạch, cánh cửa trắng dần mở ra, một người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng bước vào. Mai đưa ánh mắt vô vọng nhìn bác sĩ, bờ môi nhỏ khẽ mấp máy. Bác sĩ, tôi muốn xuất viện. Xin lỗi, nhưng cô không thể xuất viện được. Tại sao chứ? Bây giờ tôi có thể tiếp tục ở đây thì sao? Tôi cũng chỉ lấy được tình cảm của anh ấy bây giờ thôi. Và lại tôi thấy không cần thiết phải gạt mọi người nữa. Thế này là quá đủ với tôi rồi. Cô biết nghĩ vậy cũng tốt. Nhưng mà thành thật xin lỗi cô. Để đảm bảo khối u không đè lên dây thần kinh não của cô, chúng tôi buộc cô tạm thời phải ở lại để chúng tôi theo dõi. Cái gì? Khối u? Vâng, cô chưa đọc bảng xét nghiệm đó sao? Kỳ lạ, tôi đã đưa cho cô Hồng Anh, chị của cô rồi mà. Ông đưa cho chị tôi? Phải, tối hôm qua khoảng lúc 23 giờ, tôi đã định đưa bảng xét nghiệm đó cho cô, nhưng mà thấy chị em cô đang nói chuyện nên tôi cũng không muốn làm phiền. Sau đó tôi đã đưa trực tiếp cho chị của cô. Quả thật là có đưa bảng xét nghiệm đó cho sao? Tối hôm qua rõ ràng cô đâu có thấy gì, nhưng nếu bác sĩ nói đưa cho Hồng Anh thì ra là Hồng Anh. À, chị tôi chắc là quên không đưa cho tôi. Nhưng ông nói tôi có khối u, vậy ông có thể in lại bảng xét nghiệm đó cho tôi được không? Ừ, cũng được thôi. Cô chờ tôi một lát, lát nữa tôi sẽ cho người mang vào cho cô. Thật hiếm khi thấy người bệnh như cô lại có thể lạc quan như vậy. Nếu là người khác, chắc đã thất thần lên rồi. Ừ. Cánh cửa đóng sầm lại, lại một mình Mai bơ vơ trong căn phòng trắng xóa sộc mùi thuốc men. Cái cảm giác cô đơn lại ập về như bao trùm cả căn phòng bệnh. Mai cúi gục mặt xuống dưới gối, mái tóc xõa dài xuống, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm vào gối. Cái cảm giác như mất tất cả, cái cảm giác đau đớn nhất của con người. Làm nhiều chuyện ác thì cũng sẽ có ngày gặp quả báo thôi. Trước đây mày luôn luôn ức hiếp, khinh bỉ mọi người, chia rẽ người ta. Mày hạnh phúc cũng đã lâu rồi, đến lúc bắt chước người ta tập cách sống đầy sóng gió của cuộc đời rồi. Mày đâu hạnh phúc mãi mãi được. Không sao đâu Mai à, cuộc sống luôn cho mày cơ hội thứ hai mà. Ngày mai, đó là ngày mai mày sẽ bắt đầu lại Mai nhé. Làm lại hết Mai nhé, phẫu thuật xong sẽ quên hết, không nhớ đến mọi thứ. Làm lại người tốt nhé. Không khóc Hồng Mai, không khóc, cố lên. Keng. Tiệm cháo mini xin kính chào quý khách. Cho tôi một tô cháo thịt bằm. Dạ. Trời ơi, đẹp trai quá hả? Má ơi, mê dai. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời. Tôi mà được bỏ luôn ông già này ở nhà để tình nguyện đi theo hầu hạ anh ấy đấy. Dạ, của quý khách đây ạ. Bao nhiêu tiền thế? Dạ, bao nhiêu? Dạ. Nè cái cô này, làm gì thế? Tôi hỏi cô bao nhiêu tiền? Dạ, xin lỗi quý khách. Tại quý khách đẹp trai quá, ý lộn, tại tôi bất cẩn. Xin lỗi nhá. Của quý khách 20.000. Nè, rút giùm đi, tay tôi đang bận rồi. Dạ, tờ nào? Tờ nào mới chẳng được. Dạ, tiền thối đây ạ. Khỏi đi, ra mở cửa giùm. Dạ, canh, tạm biệt quý khách. Hot boy vừa ra khỏi quán là y như rằng mấy bà đó lại la rần rần lên. Ê trời ơi đại gia nhá, bóp nhắm tiền, vừa đẹp trai vừa giàu, lại còn nhìn rất là phong lưu. Trời ơi, xin hãy cho con được nhìn anh ấy thêm một lần nữa, đẹp chết mất. Vâng, và ba la ba la ba la. Ngoài đường cũng không kém những lời xì xầm với chàng trai chính của chúng ta, nhưng trong tình hình bây giờ quả thật men chính là mất hình tượng. Tay trái cầm bịch cháo nóng hồi mới mua, tay phải cầm giỏ trái cây, vài quần cái áo khoác quanh mình, đầu tóc bù xù, mặt như 8 năm rồi chưa rửa. Đã thế, chàng còn tiện chân xọt đôi dép đi trong nhà màu hồng phấn. Ấy thế nhưng, tuy là mặt mộc nhưng mà vẫn làm cho mấy chị chết ngất vì cả nhan sắc chuối này. Bước vào bệnh viện, Ken nhanh chóng bắt thang máy lên, chạy ù vào phòng bệnh của Mai, nhưng chẳng thấy Mai đâu. Đang định đi tìm thì Mai khập khễnh bước vào với ống chuyển nước biển. Em đi đâu thế? Sao lại thành ra như thế này? Mốt rồi đừng tự ý đi lung tung khi anh chưa tới nghe chưa? Biết rồi, anh từ lúc nào mà như ba em vậy, mà em chỉ đi vệ sinh thôi. Nhưng nhìn bộ dáng của anh kìa, như là mới vừa ngủ dậy ấy, mà phải nói mồ hôi mồ kê đầy mình, anh mới chạy giặc về à? Gì chứ, anh quan tâm em thôi, mà cũng tại em, ai kêu em sáng nào cũng đòi đi, nào là ăn canh, rồi cháo, rồi trái cây. Thế nên anh tiện thể đem một lượt, vào đây em thích ăn gì thì em ăn cái đó, cũng tại em mà anh mất hết tình tượng đấy thôi, còn chưa bắt đền em. Gì? Ai kêu anh mang nhiều thứ như vậy đến làm gì, nói cho anh biết trước nhá, em ăn không hết đâu à, phần còn lại anh phải tự ăn đấy. Thôi không đùa nữa, sáng giờ bác sĩ đã sang đây khám bệnh cho em chưa? À rồi. Thế nào rồi? Bệnh tình của em đỡ hơn chưa? Có cần phải phẫu thuật không? Tự nhiên lần trước bác sĩ bảo với anh là em sẽ không tỉnh lại nếu như không phẫu thuật. Ai dè, em không những tỉnh mà còn khỏe ra hả? Đã thế còn ăn nhiều hơn trước. Ken. Gì thế? Bác sĩ bảo em phải... Phải gì? Bác sĩ bảo em phải làm phẫu thuật do khối u. Cái gì? Khối u á? Đúng vậy, đúng là khối u do máu bầm tụ lại là do... Cách đây 2 tiếng. Là do máu trên não bộ của cô bị vật chắn không thể lưu thông, thêm nhiều tác hại do thuốc, nên làm cho máu cô bị nhiễm độc. Lâu ngày, máu tích tụ lại trở thành máu bầm. Do lại càng không thể tự lưu thông, nên máu độc đó mới tụ thành khối u. Không những vậy, mà khối u này còn là khối u ác tính, lại còn hay di rời chỗ tích tụ. Vì thế nên nếu cô không thực hiện ca phẫu thuật này, tôi e là máu bầm nhiều ngày sẽ lại càng tạo ra nhiều khối u hơn nữa, sẽ dễ ảnh hưởng đến tính mạng cô. Nhưng mà tôi làm gì mà lại có nhiều máu bầm chứ? Lại còn máu không lưu thông? Bác sĩ, ông nói rõ hơn đi. Chỉ có 2 trường hợp. Thứ nhất là do cô hay thức đêm, lại hay suy nghĩ hay tập trung quá nhiều vào một việc gì đó, khiến cho máu không thông lên được não, dần dần không được lọc, dẫn đến có nhiều máu độc hại tạo nên máu bầm, sau đó máu bầm tích tụ thành khối u. Hai là do cô sử dụng ecstasy với một liều lượng quá mức quy định làm cho máu độc hại tạo thành máu bầm và thành khối u. Nhưng mà bác sĩ, tôi không thức đêm được. Trước giờ chỉ 9 giờ là tôi đã lên giường ngủ rồi, tôi cũng không dùng ecstasy. Thế cô có hay sử dụng thuốc an thần không? Không có, những điều ông nói hoàn toàn không. Vậy sao? Thật kỳ lạ. Vậy thì để chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu để xem trong máu của cô có bất kỳ chất độc nào không, khi đó mới xác định được. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Chú thích, ecstasy có nghĩa là thuốc lắc hay còn gọi là thuốc an thần. Hiện tại, đúng vậy, là do khối u có máu bầm tụ lại. Máu bầm? Em có máu độc sao? Nếu không, sao em lại có máu bầm? Đâu nhất thiết phải là máu độc tụ lại. Bác sĩ nói đây là khối u nhiều năm rồi. Chắc có lẽ là do em uống cà phê nhiều quá mà. Đừng xạo, cà phê thực chất chỉ làm em mất ngủ. Chứ giờ lại không uống cà phê, lại không hay thức đêm. Ngoan, nói thật cho anh nghe, nguyên nhân là gì? Mai bỗng bật khóc, giờ mà nói ra sự thật máu bầm của cô là do thuốc lắc tạo nên. Như vậy, Ken sẽ không tin và sẽ tìm cho ra sự thật. Đến khi biết sự thật rồi thì sẽ ra sao? Em không... Em gái, sao mới sáng sớm mà đã phải khóc như thế này rồi? Hồng Anh bước vào với một gương mặt nai tơ, tay còn xách theo mấy giỏ đồ cùng với một sấp giấy tờ và chỉ một cây bút bi xanh. Cô đến đây làm gì? Ken đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Hồng Anh, ánh mắt như muốn bắn chết cô tại chỗ. Hay, tôi đến đây thăm em gái tôi, không được sao? Hay là anh muốn tôi phải nhìn em gái tôi như thế này mà ngay cả một lời hỏi thăm cũng không được? Thế thì đâu xứng là chị. Cô cứng họng rồi à? Biết điều thì làm ơn, đi ra ngoài đi, để tôi với em gái còn nói chuyện với nhau. Đừng hòng. Không sao đâu, anh ra ngoài đi, để em nói chuyện với chị ấy được rồi. Không sao đâu, nếu có chuyện gì em sẽ báo cho anh ngay được chứ. Không sao đâu mà. Hay là anh đi xuống căng tin ăn gì đi, nãy giờ anh chưa ăn gì mà. Thôi được, có gì thì gọi ngay cho anh nhá, hiểu chưa? Dạ. Cạch, cánh cửa đóng lại, lại một người đi ra. Giờ thì hai chị em ngồi đối đầu nhau trong căn phòng bệnh, người thì vẻ thảnh thơi, cứ ngồi mà nhìn trời nhìn mây, chẳng để tâm ai đó, người thì lộ vẻ cáo giả, ra cả mặt. Em gái, chị mắc từ cái gì đó từ thùng rác nào thế? À, lấy từ em gái này mà thôi. Chị làm tôi nổi hết cả da gà, chị cứ làm như cứ giả bộ như thế thì không ai thấy được bản chất cáo cho người chị vậy. Xem lại đi, đánh phấn dày cỡ nào thì lông cáo cũng lộ ra thôi, còn chưa nói đến cái đuôi dài của chị kìa, lết phết dưới đất, nhìn thật bẩn mắt. Em gái à, mày nên nhớ, dù cho chị mày có cáo hay là người chăng nữa, chúng ta vẫn là chị em. Chị chỉ là một con chó được mẹ tôi nuôi thôi, mẹ nuôi đem chị về nuôi cũng là nhân đạo rồi. Chị dù sao cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú của ba tôi thôi. Mẹ chị là một con hổ ly tinh đi giật chồng người khác. Xét ra, chị cũng không bằng được con chó đâu. Tính dùng chiều này để chọc chị giận sao? Mày nên biết một chuyện, bây giờ bà đã mất hết lòng tin vào mày. Đứa con ngoài giá thú như chị có khi bây giờ lại có lợi thế cao hơn con bệnh hoạn như mày. Tôi sớm biết đã có ngày này rồi, chị không cần phải lo cho tôi đâu. Xem ra chị không lo không được rồi, mày vẫn quá ngu ngốc, sẵn tiện báo cho mày một tin buồn. Mày biết không, trong đầu mày đang có một khối u đó. Mày biết vì sao không? Tôi biết chứ. Mày à, kết quả xét nghiệm của mày đã có rồi, hay là để tao nói cho mày biết nhá. Lúc tao đang đi vào đây, thì y tá đã đưa cho tao bằng xét nghiệm máu của mày. Tệ thật, có ai ngờ được một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới lại ăn chơi sa đọa, dùng những thứ không nên dùng để rồi giờ đây rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Chị, tôi như hôm nay là do chị thôi. Thực chất chính chị đã hại tôi. Tôi không hề sử dụng những thứ đó, là chị đã hại tôi. Chị thật đáng chết. Mai tức giận nghiến răng nhìn Hồng Anh. Thật đáng ghét, cô thì lấy tư cách gì mà nói như thế với Hồng Mai này chứ? Mai giận dữ lao tới phía con dao đáng ghét kia đang đứng. Cô dùng sức của mình xô Hồng Anh té ngã, vốn dĩ định tát cho Hồng Anh một cái như thật trớ trêu. Hồng Anh lại mạnh hơn cô, lật ngược tình thế xô cô xuống, nhanh chóng rút một khẩu súng ngắn chĩa vào đầu Mai, dùng tay bóp chặt cổ Mai. Mày cũng giỏi lắm, dám chống lại tao cơ đấy. Nhưng không may cho mày, tao mạnh hơn, thế nên lại thành ra như thế này. Để rồi coi, mày bây giờ đâu làm gì được, chỉ có thể lớn giọng thế thôi. Mày nên nhớ, tao chỉ cần nói một tiếng thì mày sẽ lập tức bị gạch tên trong danh sách gia đình họ Ngô này vĩnh viễn. Thật là, mày thật là ngu ngốc, chậm hơn tao rồi. Bây giờ, chỉ cần tao nói một tiếng thì mày mới là người bị gạch tên vĩnh viễn khỏi nhà họ Ngô. Khi đó, đại tiểu thư là tao, khi đó tài sản là của tao. Thế nên, mày nên bỏ cuộc đi, tao sẽ không để phải sống dưới trướng mày nữa, con khốn. Mày khốn nạn. Không ngờ phải không? Mày thử nghĩ xem, liệu bà yêu có đồng ý khi mà cô con gái của mình lại hư hỏng như thế cơ chứ? Tốt nhất nên xuống dưới mà báo mộng cho tao hàng ngày. Buông tao ra, cứu tôi với, có người muốn giết tôi, cứu tôi, có ai không, cứu tôi. Mai dùng sức la toáng lên, mục đích để người trong bệnh viện nghe được và đến cứu. Nhưng chờ rất lâu vẫn không ai đến. Hồng Anh thì điên loạn chĩa súng vào đầu cô, Ken thì đi đâu không biết, người thì sao chẳng thấy ai. Làm ơn, cứu tôi với, cứu tôi sắp kiệt sức rồi. Nhanh nào, sao không ai đến cứu mày vậy? Nếu thế thì tao nhả súng vậy, vĩnh biệt, em gái. Đùng đùng. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Welcome to Việt Nam. Wow, lại về Việt Nam rồi, sướng quá đi, không khí thật trong lành. Phải, thật là tuyệt vời, tuy hơi nắng một chút, nhưng mà phải công nhận là về đây rồi mới thấy sướng thật nhá, đúng là không đâu bằng nhà mà. Nè, hai người mau phụ coi, đồ đạc quá trời đã không thèm xách phụ mà còn đứng đó ngắm khí trời nữa hả? Hai tiểu thư quay lại nhìn thì hố hàng với hai cha đang nai lưng ra vác. Cả tá ba lô, cái nào cái đấy to đùng, liền vội vã chạy lại. Xin lỗi mà, nhưng mà giữa trời nắng thế này không lẽ muốn hai liễu yếu đảo tơ như chúng tôi phải dùng bàn tay ngà ngọc này để xách những cái ba lô nặng nề chứ? Còn gùm chù mỏ, người lắc qua lắc lại, nhõng nhẽo không chịu làm theo lời bôn. Đã thế, nàng ta còn cười vị dáng, xách đồ quải cặp của đại thiếu gia, sau đó quay lưng chạy đi mất tiêu. Đứng, đứng lại, buồn thiếu gia mà bắt được cô sẽ chết, mệt mệt sẽ sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net